Chương 151, tìm tòi hư thực. Canh thứ 2 kỳ thật đây cũng là nhân chi thường tình, cũng không có gì phải tức giận, dù sao cũng còn con nít, đại nhân có thể nghĩ ra được, bệ ý liệu dị thường có thể là có vấn đề, nhưng là giống A bản dạng này 10 tuổi cũng chưa tới tiểu hài tử liền không thể nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ cho rằng nói lớn châm phong cái dạng này, cho rằng bổ kẹ mẩn đều là cái dạng này, cho nên mới sẽ bắt đầu chán ghét bổ kẹ mẩn. Sau đó A bản ngược lại là không tiếp tục tới quấy rối, mà Dương cùng hệ lệ xạ liền lưu tại bờ gì ép đại thúc trong nhà nghỉ ngơi, mà hệ lì xạ thì là theo chân đại thúc thê tử cùng đi tham quan như thế nào chế tác mật ong. Đương nhiên nhưng thật ra là muốn nhìn một chút, có thể hay không thuận tiện mua một chút mang lên biết những này mật ong hiệu quả về sau. Nàng thế nhưng là tương đương đỏ mắt đầu tại đại thúc trong nhà ăn xong cơm tối về sau, chuẩn bị một phen, đại thúc liền mang theo gờ rào lì thờ cùng. Một chỗ đến đây, biểu thị đã chuẩn bị thỏa đáng, mà Dương cu nở dê sớm liền chuẩn bị xong, cùng nghệ lệ xạ cùng một chỗ đi theo đại thúc bước chân, ba người còn có gở giáo lì thở cùng mặt cùng một chỗ hướng phía trong rừng rậm đi đến, đến trong rừng rậm, ngược lại là khắp nơi có thể thấy được một chút ít cùng cả cu nạ. Cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút bệ y hiệu, bất quá những này bệ y hiệu tự hồ, liền là sáng hôm nay gặp phải một chút, có một ít trên thân còn có thương. Nhìn thấy Dương cùng nghệ lệ xạ về sau, giống như không dám dừng lại thêm, lập tức nhanh chóng rời đi hiện trường, ba người đương nhiên sẽ không để ý, mặc cho bọn chúng rời đi, tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến đến. Một lát sau A ước chừng 15 phút đồng hồ trôi qua, ba người đã đi tới rừng rậm chỗ sâu, bất quá ngay lúc này, lại phát hiện cũng không có cái gì dị thường tình huống, bất quá ngay lúc này, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, đưa tới ba người lực chú ý. Đồng thời cái này âm thanh nhầm tựa hồ ở nơi nào nghe thấy qua, ba người liếc nhau một cái lập tức hướng phía phương hướng của thanh âm chạy tới. Chỉ gặp lúc này, tiếng kêu sở tại địa, hai cái màu cà phê thân thể, thon dài cánh tay, trên đầu còn mọc ra hai cái to lớn cơ sừng hiện ra cái kéo hình dạng, sừng thú bên trên còn mọc ra bén nhọn gai nhọn, là trùng hệ vổ kẹ mẩn tín sở. Mà lúc này, hai cái mọi người chính bao vây quanh một đứa bé trai tuổi chừng 7-8 tuổi. Lại là bờ gì ẹp đại thúc nhi tử A bản. Các người đi nhanh một chút mở. Chỉ gặp lúc này, A bản co quắp ngồi dưới đất, trong tay cầm ná cao su chỉ lên trước mắt tín sơ, nhưng là ná cao su bên trên căn bản không có tảng đá, mà lại liền xem như có. Lấy tín sơ dạng này bổ kẹ mẩn tới nói, dạng này ná cao su dễ vốn là không tổn thương được bọn chúng. A bản giống như cũng biết, ngồi dưới đất sợ hãi lui về phía sau. Bệ ý sử dụng tin mỉ xài đúng lúc này, âm thanh âm chợt nhớ tới, sau đó bên cạnh rừng cây trong bóng râm, đột nhiên mở ơ y chu cờ đạo màu bạc gai nhọn quang mang từ rừng cây ở giữa xuyên thẳng qua mà đến, chuẩn xác không sai chúng đích hai cái tỉn sợ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó chỉ gặp đại thụ che đậy dưới, một cái bệ ý phu xuất hiện trước tại A bản trước mặt. Đây là bệ ý A bản sau đó mà đến là Dương cùng bờ dì ép đại thuốc hai người. Thấy được A bản về sau bờ gì ép đại thúc lập tức kinh hoàng hét lớn, sau đó nhanh chóng hướng phía A bản chạy tới. Phải biết, hiện tại rừng rậm là vô cùng nguy hiểm, liền xem như bình thường, tại không có có thu phục bộ kẹ mần tình huống dưới, trong thôn là cấm tiểu hài tử tùy tiện đến trong rừng rậm tới, huống chi là rừng rậm chỗ sâu. Bệ y sử dụng cốt dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Chỉ gặp bệ y trên hai tay toát ra lục sắc quan mang. Trực tiếp kích chúng một cái tỉn sở. Trực tiếp liền để cái kia tỉn sở đã mất đi năng lực chiến đấu, mà một cái khác gặp đồng bạn bị đánh ngã lập tức quá sợ hai hướng lấy rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Dương thấy thế cu nở dê không có ngăn cản. A bản ngươi không sao chứ? Đi tới A bản bên người bờ gì ẹp đại thúc ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ A bản về sau lo lắng hỏi. Mà lúc này A bản còn có chu tờ hỗn loạn cùng sợ hãi. Dương thì là đi tới bị đạt tới tỉn sở bên cạnh. Lúc này mọi người đã hôn mê, bất quá Dương lại phát hiện một vật, lúc này mọi người miệng liền có một ít kim hoàng sắc chất lỏng, nhìn qua dinh dính đặc, Dương đưa tay đi lau lên đến đại thúc những này tỉn sở cũng là chung quanh bổ kẹ mẩn sao đưa tay phóng tới trước mũi mặt người người, Dương nhíu nhíu mày đối lấy bở gì ẹp đại thúc hỏi. Những này mật ong hương vị, căn bản không giống như là mật ong, chuẩn xác mà nói, là còn không có đi qua gia công mật hoa, thứ mùi đó càng thêm nồng đậm. Muốn là người bình thường ăn, sợ rằng sẽ cảm thấy quá ngọt mà ăn không trôi. Rừng rậm này rất lớn, có rất nhiều tổ kẹ mẩn, nhưng là hẳn là đều có riêng phần mi nhờ lãnh địa mới đúng. Ở bên ngoài tổ ong thôn tuần vây cái này một mảnh rừng rậm hẳn là đều thuộc về bệ y hiệu, mà tỉnh sở là tương đối lệch vào trong núi mặt cái kia một mảnh rừng rậm không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái địa phương này kiểm tra một phen. Phát hiện con trai mình không có chuyện gì bở gì ẹp đại thúc mở miệng nói. Vê ta nghĩ ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra vấn đề là, đều có riêng phần mi nhờ lãnh địa, vì cái gì tỉnh sở sẽ đến lớn châm phong lãnh địa đâu tỉnh sở lãnh địa lại xảy ra chuyện gì sao nhất định phải biết rõ ràng mới có thể. Mập đem nó điện tỉnh đại thúc kiểu nói này, Dương Tiểu tựa hồ nghĩ tới điều gì, xem ra muốn biết, vẫn là phải từ tỉnh sở trong miệng mới có thể có biết. Biết meo chỉ gặp mập nghe tiếng về sau. Trên thân phát ra một điểm điện quang, sau đó điện quang đánh trúng vào trong hôn mê lớn giáp, trong hôn mê tỉnh sờ lập tức nhảy dựng lên, sau đó trông thấy mấy người nhìn chằm chằm lập tức nằm sát xuống đất cầu xin tha thứ. Ta ở giữa ngươi cái gì? Liền thành thật trả lời, ta liền sẽ thả ngươi đi hiểu chưa nhân loại mặc dù nghe không hiểu bổ kẹ mẩn tiên vương, nhưng là bổ kẹ mẩn là có thể nghe hiểu nhân loại lời nói, nghe dương, tỉnh sờ liền gật đầu biểu thị mình hội sẽ thành thật trả lời. Cái kia tốt các ngươi đều có địa bàn của mình, vì cái gì còn tới bệ y hiệu địa bàn tranh đoạt đồ ăn nó chúng nói chúng nó cũng không muốn cướp đoạt bệ y hiệu đồ ăn, chỉ là bởi vì lãnh địa của bọn nó bị chiếm lĩnh, bọn chúng không có cách, chỉ có thể vượt qua giới hạn đi vào bệ y hiệu địa bàn, nhưng là một chỗ xuất hiện hai loại tộc đàn, tài nguyên sử dụng gánh vác liền gia tăng thật lớn, càng về sau liền biến thành hai tộc tranh đấu cùng riêng phần mi nhờ cướp đoạt thức ăn chiến đấu tìm sơ giải. Thích nguyên nhân mà mập cu nở dê đưa nó lời nói phiên dịch ra. Nguyên lai là cái dạng này nghe tỉnh sở sau khi giải thích, đám người cu nở dê đều hiểu là chuyện gì xảy ra lời như vậy, gần nhất dị thường liền có thể giải thích thông.